Nghiện cực độ thời Kinh Kinh. Chương 2, ánh đèn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh căng thẳng đến mức toàn bộ cơ thể cứng lại nhìn thấy phản ứng ngẩn ngơ của cô. Lưu Hoài Anh tiếp tục nói, cô có biết cha anh ta là ai không? Cô có biết ông nội anh ta là ai không? Biết rồi, nếu không quen biết Lưu Hoài Anh, cô thậm chí không có cơ hội gặp mặt Hứa Cảnh Tây trong đời này. Lưu Hoài Anh bổ sung, tham vọng đừng lớn quá, nếu không phải vì hai gia đình quen biết, tôi còn khó gặp được anh ta. Hôm nay, hồ sơ thầu bị anh ta xử lý lạnh lùng, nhưng vì mối quan hệ giữa gia đình Hứa và Lưu, anh ta mới ký tên và giao cho nhà họ Lưu xử lý. Nghe Lưu Hoài Anh nói, Lê Ảnh chỉ im lặng, hắn tiếp tục ghé vào tai cô nói nhỏ, không đồng ý thì thôi, tiếp tục kéo dài cũng được, tôi có tiền, thích cảm giác theo đuổi cô. Cô không hiểu cảm giác gì, những thiếu gia quyền thế sống quá nhàm chán nên coi cô là trò tiêu khiển. Chuông điện thoại reo, bạn gái hiện tại của Lưu Hoài Anh gọi đến, hắn thở dài. Lê Ảnh mới có cơ hội trốn thoát khỏi sự áp bức của hắn. Tôi chỉ muốn vẽ tranh và giao hàng, không lấy không của anh 30 vạn. Vừa nói vừa quay lại, may thay, Lưu Hoài Anh không đuổi theo, hắn bận nghe điện thoại và đón nhận cơn bão từ bạn gái, để cô rời đi. Nói gì mà tiếp tục kéo dài, cô không thể chịu đựng nổi, cũng không dám đối đầu với loại thiếu gia quyền thế này. Nghe nói, bạn gái trước của Lưu Hoài Anh đã uống thuốc ngủ tự tử vì bị hắn bức ép, còn chi tiết thì không rõ. Ra khỏi cửa, Lê Ảnh thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa quên mất chiếc xe đang đậu bên đường. Đúng lúc đó, cô thấy Hứa Cảnh Tây đang ngồi trong xe gọi điện thoại. Không uống rượu, chỉ đang hút thuốc, dừng lại vài giây, bên kia không nghe thấy tiếng. Tôi sẽ đến muộn, em ngủ trước đi. Giọng anh khàn và trầm, hút thuốc trong im lặng, trông anh cô đơn hơn cả tuyết. Một cái nhìn đã ca, CST sự tò mò của cô, muốn đến gần anh, nhìn đôi mắt lấp lánh như hoa đào của anh. Kết thúc cuộc gọi, anh dập tắt điếu thuốc và khởi động lại động cơ. Có vẻ như anh rất tuân thủ luật pháp, chỉ nhận cuộc gọi khi đã đỗ xe, hoặc có thể người gọi là người quan trọng đối với anh. Nghĩ vậy, cô quên mất đường đi, ngẩng lên, bất ngờ đối diện với ánh mắt của anh. Đôi mắt anh trong sáng, nhưng Lê Ảnh cảm nhận được một ý nghĩa khác, như thể anh đang trách móc cô. Nghe lén là không lịch sự, Lê Ảnh nghe lờ, em mở môi, tôi không nghe lén, cũng không nhìn trộm, chỉ là tình cờ đi qua. Anh nhướng mày, Lưu Hoài Anh thực sự để cô đi bộ về. Lê Ảnh cười, tôi không phải bạn gái của Lưu Hoài Anh. Anh không nhìn cô, lười biếng nói, tôi không quan tâm đến chuyện của các người. Tuyết rơi nhiều, Lê Ảnh hắt hơi. Hứa tiên sinh, cô nói nhỏ, tối nay thực sự xin lỗi, đã làm bẩn quần anh. Lo lắng gì chứ, anh chống tay lên mặt, tôi đã mắng cô chưa? Anh không mắng, nhưng Hứa Cảnh Tây luôn cho người ta cảm giác xa cách, lạnh lùng, không dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng luôn khiến người ta sợ anh sẽ lật mặt bất cứ lúc nào. Anh rất tốt, nhưng, cô run giọng nói, lần đầu đến đây, đường nào gần nhất đến ga tàu điện ngầm? Anh kéo dài giọng hỏi, nghe có vẻ rất nghiêm túc. Đi đâu, nói nghe xem. Quý công tử luôn có giọng Bắc Kinh, nhẹ nhàng và đầy hấp dẫn, không phải là sự dịu dàng. Lê Ảnh cảm thấy cả người mềm nhũn, hoa ra đỉa, cô thật sự không muốn đi cùng Lưu Hoài Anh sao? Anh hỏi, Lê Ảnh không giấu giếm, tôi có quyết định được không? Nếu tôi nói không, anh ta có để yên cho tôi không? Anh ta kiên quyết muốn chơi tôi. Nói xong, cô nhìn vào gương chiếu hậu, thấy xe MC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lauren của Lưu Hoài Anh đang đến gần. Hứa Cảnh Tây nhìn cô thoáng qua rồi lái xe đi. Chiếc Mercedes-Benz màu đen sang trọng dần biến mất dưới ánh đèn đường. Quý công tử sống trong nhung lụa làm sao có thể đưa cô gái lạ về nhà, đặc biệt là bạn của một người quen biết gia đình. Cô đã đánh giá thấp sự tự chủ của Hứa Cảnh Tây trong xã hội vật chất này. Tuyết càng rơi nhiều, khó mà tìm xe. Lê Ảnh quay lại, ngồi vào xe của Lưu Hoài Anh và thắt dây an toàn. Hoa ra địa, cảm ơn. Lưu Hoài Anh đạp ga. Cô đúng là ngốc, chạy đi hỏi đường anh ta. Dù xe đắt tiền có thoải mái đến đâu, Lê Ảnh vẫn thấy mệt, không muốn nói chuyện. Lưu Hoài Anh không thích thái độ của cô. Ngày mai tôi đưa cô đến đấu trường ở biên giới. Tôi bận, Lê Ảnh tìm lý do. Tôi có buổi huấn luyện mỹ thuật. Lưu Hoài Anh lái xe. Đã là xã hội pháp luật, đi với tôi thì sao? tôi không ăn thịt cô được đâu. Hắn vừa chạm vào đùi cô, trêu chọc xem cô có phản ứng không. Lê Ảnh không động đậy, Lưu Hoài Anh cười và rút tay lại. Vẽ cho tôi một con báo, tôi treo ở đầu giường. Lê Ảnh chống tay lên cửa sổ. Báo là loài động vật rất tình cảm. Báo có thể nuôi cô sao? Lưu Hoài Anh nhìn cô, nghe nói cô muốn tổ chức triển lãm tranh. 21 tuổi, triển lãm tranh là giấc mơ của cô. Nhìn ánh đèn đường lùi dần phía sau. Đừng lo cho tôi, chúng ta không thân. Lưu Hoài Anh cười nhạo. Triển lãm tranh không chỉ cần tiền. Lê Ảnh, cô quen biết ai chứ? Không muốn nói chuyện, Lê Ảnh tránh đề tài. Tôi sẽ giao tranh đủ 30 vạn của anh. Với người khác, 30 vạn không nhiều, có thể chỉ là giá của một bộ đồ. Nhưng với cô, một người bình thường, sắp tốt nghiệp và chưa biết tương lai ra sao, đó là một khoản không nhỏ. Lưu Hoài Anh cười, cô khó theo đuổi. Đến nơi, Lưu Hoài Anh không vội rời đi. Đừng cho tôi leo cây, mai tôi sẽ cho tài xế đến đón cô. Hắn gọi với theo khi cô bước vào tòa nhà. Lê Ảnh không quay lại, đi vào một căn hộ, đèn cảm ứng bật sáng. Cô lên tầng 3, mở cửa vào. Bạn cùng phòng của cô về sớm hơn, đang nằm trên ghế sofa chơi game. Lý Đình cũng là sinh viên nghệ thuật, thích chơi. Do ký túc xá đóng cửa sớm nên phải thuê phòng gần Hoa Gia Địa. Thấy Lê Ảnh thường đi làm thêm, nên rủ cô ở chung. Thấy Lê Ảnh về, Lý Đình cởi mặt nạ. MC, Lauren đưa cậu về à? Lê Ảnh treo áo khoác. Ừ, chơi bời ghê ha. Lý Đình tò mò, có định bỏ tớ lại để ở biệt thự của hắn không? Lê Ảnh tìm kẹp tóc. Hắn chỉ chơi đùa với tớ thôi. Lý Đình đánh giá cô. Cậu có dáng vóc đẹp, đi đứng rất gợi cảm, thu hút đám con nhà giàu. Nếu tớ có tiền cũng muốn bao cậu. Không muốn nói tiếp, Lê Ảnh vào phòng tắm, kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng sau này, cô thực sự gây sóng gió trong cuộc sống của một quý công tử quyền lực nhất. Ngày hôm sau, vừa ra khỏi phòng làm việc, điện thoại của Lưu Hoài Anh gọi đến, bảo cô chuẩn bị, xe đang đợi ở cổng. Lên xe, ban đầu cảm thấy chán nản, cô ôm túi công cụ, buồn ngủ suốt đoạn đường. Không ngờ, đến đấu trường, cô lại gặp Hứa Cảnh Tây. Nghe Lưu Hoài Anh nói, đấu trường sẽ bị đóng cửa, bảo vệ động vật, không nên có nơi thế này. Cứ vẽ đi, mặt trời hay mặt trăng cũng được. Lê Ảnh nghiêng đầu nhìn thiếu gia ra lệnh. Anh đùa tôi à, cô theo tôi thì không cần bán tranh. Lưu Hoài Anh bước xuống, đi về phía trước. Đừng đứng đó, theo tôi. Cách chương.